Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhấc cái mông hướng lên trên, húp một cái, khiến cho Quý Tiệp hiểu được lửa dục vọng của anh mãnh liệt biết bao nhiêu. Anh rất muốn cô. Vì vậy, Dương Sĩ Bảo ôm Quý Tiệp tiến về phòng. Đối với chuyện Quý Tiệp muốn làm gì thì làm. Làm hại anh đến hai mươi mấy năm tới đều nghĩ là làm chuyện đó với cô. Nhưng những chuyện ấy cũng phải có phần hạn chế nhiều, cho nên bọn họ đóng cửa phòng lén lén làm. Vì vậy tất cả mọi người không ai nhìn thấy nha. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.